Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, tiến vào động thiên phúc địa. Thần quang bắn ra, những nơi đi qua, không chút nào giấu giếm, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cùng chạy không khỏi Diệp Dương con mắt. Quả nhiên, nguyên bản không có vật gì trong hư không, tại thần nhãn chiếu xạ phía dưới. Bắt đầu xuất hiện nguyên một đám trận pháp cùng cấm chế. Trận pháp cùng cấm chế cũng không phải rất nhiều, nhưng là tập trung ở cái nào đó vị trí. Diệp Dương dùng thần nhãn nhìn một hồi, liền thu hồi thần nhãn. Những cái này trận pháp không nhiều, mặc dù xảo diệu đem hết thảy đều ẩn giấu đi xuống tới. Mặc dù có người từ trận pháp bên trong lướt qua cũng sẽ không phát giác gì. Diệp Dương báo cho biết một cái, lập tức liền lăng không mà lên, trực tiếp vọt tới, đại ma tôn cùng thánh ma thánh nhân theo sát tại hắn sau lưng. Mà man tộc thánh nhân cùng thái ất thánh nhân thì cũng là cứng ngắc lấy ra đầu đi theo Diệp Dương. Sau lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Dương bước chân, sợ đi sai bước nhầm nửa bước, cuối cùng bị trận pháp hủy diệt. Chỉ là, những cái này trận pháp tựa hồ cũng không có mang theo tính công kích. Người bình thường cho dù xông vào trận pháp bên trong, cũng sẽ ở trận pháp tác dụng phía dưới. Xảo diệu vô cùng, bất chi bất giác rời đi trận pháp. Những cái này trận pháp quá mức kỳ diệu, thậm chí không ai có thể phát hiện được dị dạng. Bốn người cùng ở Diệp Dương sau lưng, rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Không lâu sau đó, trước mặt bọn hắn liền sáng tỏ thông suốt. Một cái cao lớn hư không thông đạo xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đồng thời, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức càng là không ngừng từ hư không thông đạo bên trong thẩm thấu đi ra, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị trận pháp ngăn cách ra. Nếu không, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện nơi này dị thường. Thông đạo bên ngoài hẳn là liền là cái kia động thiên phúc địa. Diệp Dương không chút do dự liền bước vào thông đạo bên trong. Đại ma tôn tự nhiên cũng là không chút do dự liền vọt vào. Mà thánh ma thánh nhân ba người mặc dù có chút do dự, bất quá nhưng cũng rất nhanh liền theo sát Diệp Dương sau đó liền tiến vào trong thông đạo. Vù, cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Tiếp lấy Diệp Dương liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Cùng với những cái khác bí cảnh, động thiên phúc địa ra vào phương pháp một dạng, đều là trực tiếp truyền tống vào đến. Ở Diệp Dương sau đó, đại ma tôn bốn người cũng lần lượt bị truyền tống trở về. Nơi này thánh khí thật là nồng nặc. Nếu như người bình thường ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có làm ít công to hiệu quả. Thậm chí thành thánh tỷ lệ đều lớn rất nhiều. Thánh ma thánh nhân thật sâu hít thở một hơi. Cảm khái nói ra, lúc trước, bọn họ bị cái kia phong bạo cuốn vào nơi này thời điểm. Còn coi là đi tới một cái động thiên phúc địa đâu. Chỉ là, còn không có tu luyện mấy ngày thời gian. Bọn họ liền tao ngộ truy sát. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cái này động thiên phúc địa thánh khí là cực kỳ nồng đậm. Mày may không ở Diệp gia vị trí bí cảnh phía dưới. Thậm chí còn có qua mà không kém. Nếu như nơi này xem như Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn. Nguyên Thủy Thần Giáo nghĩ không được cấp tốc quật khởi cũng khó khăn. Đương nhiên, hiện tại hàng đầu tình huống hay là trước điều tra rõ ràng nơi này rốt cuộc là cái nào thế lực. Chiếm đoạt nơi này, nếu như có thể đem hắn khu trừ rời đi mà nói. Diệp Dương cũng không để ý đem bọn họ đuổi ra ngoài. Bất quá, động thiên phúc địa cửa ra vào những cái kia trận pháp. Cấm chế tinh diệu như vậy. Cũng không phải là người bình thường có thể bố trí đi ra. Đương nhiên, những cái kia trận pháp, cấm chế cũng có thể là cổ nhân bố trí mà di lưu lại. Cái này động thiên phúc địa so tiên đạo thế giới còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá người ở đây thực lực so tiên đạo thế giới mạnh hơn nhiều. Đại ma tôn nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Động thiên phúc địa thánh khí như thế nồng đậm, đừng nói tu sĩ. Cho dù là một con lợn, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Ân, tại sao lại có người tiến vào nơi này? Cái này đã là khoảng thời gian này đợt thứ ba. Ngay tại Diệp Dương đám người tiến vào nơi này thời điểm. Động thiên phúc địa chỗ sâu. Một cái đại nhân vật liền nhíu mày. Cái này động thiên phúc địa bị bọn họ nắm trong tay. Chính là bọn họ sơn môn vị trí. Bởi vậy, bọn họ đối cái này động thiên phúc địa nhất cử nhất động đều nhìn rõ mọi việc. Bởi vì, có một cái đại trận bao phủ toàn bộ động thiên phúc địa. Có thể giám sát toàn bộ động thiên phúc địa. Phàm là có người tiến vào hoặc là rời đi nơi này. Phụ trách giám sát trận pháp người đều biết trước tiên biết rõ. Có người đến rồi. Không lâu sau đó, một chuyến mười mấy người liền từ phương xa vội vã mà đến. Không có bao lâu liền đã xuất hiện ở Diệp Dương đám người trong tầm mắt. Làm sao lại là mấy người các ngươi? Khi nhìn thấy đại ma tôn bốn người sau đó, những người kia sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Vài thập niên trước, đại ma tôn đám người chính là nhóm đầu tiên tiến vào động thiên phúc địa người. Lúc này, bọn họ liền bị nhận lấy truy sát. Về sau càng là trực tiếp đuổi giết đến thế giới bên ngoài đi. Mà hiện tại, bọn họ ra ngoài truy sát người không biết tung tích. Nhưng đại ma tôn bốn người lại là lần thứ hai đã trở về. Điều này có ý vị gì? Nhất định là truy sát những người kia bị đại ma tôn đám người giết chết. Nếu không đại ma tôn đám người sao dám lần thứ hai chui vào nơi này. Giết chết bọn họ, những người khác báo thù. Cầm đầu đại thánh trực tiếp hạ lệnh. Lúc này, hắn thủ hạ mười mấy người thánh nhân liền như ong vỡ tổ lao đến. Muốn đem Diệp Dương đám người đánh chết tại chỗ. Đại ma tôn đám người sắc mặt sớm liền ở bọn họ xuất hiện thời điểm liền đã thay đổi. Lần trước cũng là như thế. Bọn họ mới xuất hiện không có bao lâu liền đã bị phát hiện. Về sau chính là dài đến mấy chục năm truy sát. Hiện tại, bọn họ thế mà còn là nhanh như vậy bị phát hiện. Có thể nghĩ cái này thế lực đơn giản liền là mánh khóe thông thiên. Giết, bất quá, nhìn thấy những người này. Bọn họ cũng muốn lên bị truy sát cái kia mấy chục năm nhận được biệt khuất. Thế là, nguyên một đám gầm thét một tiếng. Nhục thân liền nhào tới. Chỉ cần đại thánh không xuất thủ. Phổ thông thánh nhân mặc dù có 10 cái. Nhưng còn không có bị bọn họ để ở trong mắt. Nếu như đại thánh xuất thủ. Tự nhiên do Diệp Dương đối phó. Phốc, phốc, phốc. Song phương vừa mới tiếp xúc. Đối phương thánh nhân liền nhao nhao bị đánh nổ. Vẫn lạc, đại ma tôn bốn người đều không phải phổ thông thánh nhân. Nguyên một đám thực lực đều cực mạnh. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị truy sát mấy chục năm đều bình yên vô sự. Cần biết, thế nhưng là có đại thánh cùng một chỗ truy sát bọn họ. Đặc biệt là thánh ma thánh nhân cùng đại ma tôn đám người. Đi qua sinh mệnh chi tuyền rèn luyện sau đó. Thực lực không thua gì man tộc thánh nhân cùng thái ất thánh nhân. Mà tới thánh nhân nhóm lại chỉ là phổ thông thánh nhân mà thôi. Có thể nào là bọn họ đối thủ. Bởi vậy, ngay từ đầu đối phương thánh nhân liền số lớn vẫn lạc. Các ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Nhìn thấy phe mình thánh nhân cấp tốc vẫn lạc. Cái kia đại thánh rốt cục không chịu được. Quát lạnh một tiếng, nhô ra đại thủ. Một quyền liền chém giết hướng về phía mạnh nhất thánh ma thánh nhân bởi vì Diệp Dương căn bản liền. Không có xuất thủ, cho nên hắn không biết Diệp Dương mới là đám người bên trong mạnh nhất. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Đối phương chỉ là phổ thông đại thánh. Nhưng nếu như thánh ma thánh nhân đánh với hắn lời nói. Tất nhiên không phải đối thủ. Thậm chí, song phương vừa mới tiếp xúc, thánh ma thánh nhân cũng sẽ bị đánh bại. Thế là, Diệp Dương xuất thủ, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía cái kia đại thánh. Tự tìm cái chết, nhìn thấy Diệp Dương thế mà chủ động công kích bản thân. Cái kia đại thánh giận tím mặt, lúc này, hắn đại thủ ngay tại giữa không trung xoay tròn, lập tức liền hung hăng vỗ về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, đại thủ chấn động, đại thánh oanh kích tới đại thủ liền bị chấn bể. Mà Diệp Dương đại thủ thì là trực tiếp vỗ xuống. Ầm một tiếng. Cái kia đại thánh liền bị Diệp Dương cho một chưởng đập vào trên mặt đất. Đại thánh quá sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Dương thực lực cư nhiên như thế cường đại. Một chưởng liền đập bay hắn. Đối phương rốt cuộc là ai? Ngay tại hắn trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này thời điểm. Diệp Dương đại thủ nhẹ dò xét, dĩ nhiên đem đại thánh bắt vào trong tay. Đồng thời, hắn đại thủ nhẹ nhàng ở người này trên người vỗ một cái. Tức khắc, đại thánh liền giống như nhụt chí bóng ra đồng dạng. Một thân cường hoành thực lực liền cấp tốc giải tỏa. Hắn tu vi đã bị Diệp Dương phế bỏ đi. Mà lúc này, còn có tiếp thánh nhân không có bị đánh giết. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương thực lực như thế đáng sợ thời điểm. Cả đám đều rút lui. Cái cuối cùng đều quay người trốn hướng về phía phương xa. Đại ma tôn đám người đang muốn truy sát bởi vì bọn hắn không nghĩ mình tới đến nhường càng nhiều. Người biết rõ, chỉ là cũng là bị Diệp Dương ngăn trở. Cho dù đem bọn họ toàn bộ chém giết sạch sẽ, đối phương cũng sớm liền đã biết rõ bọn họ tồn tại. Hơn nữa, hiện tại Diệp Dương còn có càng thêm chuyện quan trọng tình muốn làm. Nói đi. Đem người biết rõ hết thảy đều cặn kẽ nói ra. Diệp Dương nhìn xem cái kia đã bị phế bỏ tu vi đại thánh, nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương cũng không có thử nghiệm đọc đến đối phương ký ức, bởi vì có vết xe trước. Cái này đại thánh ký ức cũng có khả năng vừa chạm vào phía dưới liền hoàn toàn hỏng mất ra. Bởi vậy, Diệp Dương lựa chọn ép hỏi phương thức. Dù sao, đi tới nơi xa lạ này động thiên phúc địa, nếu như cái gì đều không biết mà nói, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Các ngươi chết chắc, đừng tưởng rằng tùy tiện trấn áp ta liền không có việc gì. Đại thánh lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương, căn bản là sẽ không thỏa hiệp, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Diệp Dương đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không sợ chết? Đại ma tôn lạnh lùng cười một tiếng, một cước liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Chết có cái gì đáng sợ? Cái kia đại thánh căm tức nhìn đại ma tôn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng miệng vẫn như cũ rất cứng. Thật hy vọng ngươi thật không sợ chết. Đại ma tôn nhe răng cười một tiếng, lập tức đối Diệp Dương nói ra. Chủ nhân, ta có ngàn vạn loại bức cung phương thức. Nếu như ngươi đem hắn giao cho ta, ta cam đoan sẽ cạy ra miệng hắn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đừng tiếp xúc hắn ký ức. Được. Lúc này, Diệp Dương liền đem bọn họ thu vào phi toa. Diệp Dương, chúng ta ngay ở chỗ này. Chờ lấy càng nhiều người tới. Sinh ma thánh người tới gần. Trên mặt lướt qua một vòng vẻ khẩn trương. Thái ất thánh nhân, man tộc thánh nhân hai người đều nhìn về phía Diệp Dương. Mặc dù bọn họ đi qua vừa mới một trận cuồng sát, phát tiết không ít những năm này nhận biệt khuất chi khí, nhưng bọn họ đối mặt thế nhưng là một cái đại giáo a. Lúc này bọn họ xông vào một cái đại giáo sơn môn bên trong. Đại khai sát giới, cái này cùng tới chịu chết không có cái gì khác nhau. Cho nên, bọn họ đều rất khẩn trương. Trên thực tế, bọn họ đều hận không thể quay đầu liền đi. Chỉ là, cửa ra ở đâu? Bọn họ đi vào nơi này sau đó, căn bản liền không có phát hiện được có bất luận cái gì cửa ra. Hiện tại, tất cả đều phải dựa vào Diệp Dương. Có thể nói, Diệp Dương mới là bọn họ bên trong người chủ trì. Cái này mặc dù nhường Thái Ất Thánh Nhân rất là khó chịu, nhưng là chỉ có thể như thế. Chúng ta tiếp tục xâm nhập a. Diệp Dương lúc đầu không có ý định dừng ở nguyên chỗ chờ lấy đối phương người tới xem như bia ngắm công kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.